Thần đạo Đan Tôn, chương 2883, Tiên Vương tầng 4, góc truyện audio.com. Hắn tạm thời vẫn chưa muốn cùng Tiên Vương tầng 9 trở mặt, bởi vậy không có ở trong thành độ kiếp, nếu không ở dưới thiên kiếp lớn như vậy, đoán chừng Quỷ Vương Đô sẽ không còn. Oanh, oanh, oanh, tia chớp không ngừng bổ tới, như hình với bóng, đây là thiên địa nhằm vào, hắn trốn ở đâu cũng vô dụng. Hiu, La Phù Minh cũng đi theo ở phía sau, đừng nói có mối hận giết con, chỉ là vì không gian tiên khí, hắn cũng không có khả năng buông tha Lăng Hàn. Lăng Hàn đón đánh thiên kiếp trong thức hải phát sinh biến hóa kịch liệt. Tiên chủng đang tiến hành thuế biến lần thứ tư, thiên kiếp rầm rầm, uy lực to đến kinh người, bổ đến Lăng Hàn mình đầy thương tích. Uy lực của đại kiếp này tuyệt đối đạt đến tầng 7, nếu không không có khả năng oanh phá khí lực của Lăng Hàn. Nhưng uy lực của thiên kiếp càng lớn, Lăng Hàn ngược lại càng mừng rỡ. Bởi vì chỉ cần hắn không chết như vậy có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn, tiên kiếp là năng lượng thuần túy nhất, thích hợp bồi dưỡng tiên chủng nhất. Trong thức hải tiên thụ đã sớm hóa thành hạt giống, hiện tại đang đâm chồi, lần thứ tư hóa thành cây giống. Một bên, La Phù Minh cho mày, chỉ là trùng kích tầng 4 mà thôi, thế nhưng thiên kiếp chi uy lại như lúc hắn đột phá tầng 7. Cái này là quái vật như thế nào a, tầng 4 có thể địch tầng 7. Mấu chốt là, Lăng Hàn còn chưa chết. Lúc trước hắn cũng không gì hơn cái này a, may mắn vượt qua, nhưng vết thương chồng chất cách quỷ môn quan thực chỉ có một bước ngắn. Cực kỳ khủng khiếp, quá khủng khiếp rồi, người trẻ tuổi này quả thực chính là yêu quái. Bất quá, vượt qua thiên kiếp, hắn khẳng định nguyên khí đại thương, hơn nữa mình đã tu đến tầng 7 đỉnh phong, muốn chấn áp mình ở tầng 7 sơ kỳ lúc trước, hơn nữa còn trọng thương, cái kia tự nhiên là chuyện dễ dàng. Mà Lăng Hàn càng yêu nghiệt, trên người hắn liền càng có khả năng cất giấu bảo vật kinh người. La Phù Minh khó giấu tham lam, nói không chừng hắn có thể vì vậy từ nay về sau nhất phi trùng thiên, cái gì Đường Minh Bá, cái gì Thanh Quỷ Tiên Vương, cũng chỉ có thể phủ phục ở trước mặt hắn. Oanh, thiên kiếp cuồng oanh loạn tạc, tu vi của Lăng Hàn càng tiếp cận thiên địa cực hạn, thiên địa phản ứng cũng càng kịch liệt, trăm phương ngàn kế ngăn cản hắn trèo lên đỉnh. Lăng Hàn tràn đầy tự tin, trong thức hải hắn tiên trùng đang khỏe mạnh phát triển, đã dài ra hai mầm mỏ cực kỳ khả quan. Hắn hy vọng, có thể ở sau khi vượt qua thiên kiếp đi ra một bước đầu tiên. Đừng nhìn chỉ có một bước, nếu như từng bước tới, một bước này có thể là vài tỷ thậm chí mấy chục tỷ năm khổ tu. Thời gian đang nhanh chóng đi qua, La Phù Minh ngồi xếp bằng trên đất, hắn đang điều chỉnh trạng thái, muốn bằng chiến lực đỉnh phong nhất một lần hành động oanh giết Lăng Hàn, bằng không mà nói, hắn không biết loại người có bối cảnh như Lăng Hàn sẽ có bao nhiêu át chủ bài đáng sợ. Một ngày, qua rất nhanh, thiên kiếp cũng đã đến khâu cuối cùng, theo một đạo thiểm điện cuối cùng rơi xuống, mây đen đầy trời đột nhiên tan thành mây khói, giống như cho tới bây giờ không tồn tại qua. Oanh, một đạo công kích đáng sợ bắn tới, không gian vỡ nát, làm cho cả bầu trời tràn ngập tia chớp hóa thành lôi hải. Thiên kiếp lại tới nữa. Không phải, đây là La Phù Minh xuất thủ, hắn tu rõ ràng cũng là lôi chi đại đạo, bởi vậy, dương động lên lôi đình đầy trời, giống như thiên. Góc truyện audio.com. Kiếp xuất hiện lần nữa, Lăng Hàn thét dài một tiếng, vung quyền nghênh tiếp, bành, hắn lập tức bị đánh bay, nhưng thân hình của La Phù Minh cũng run lên, rõ ràng không thể thừa dịp thắng truy kích. Khóe miệng Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, chỉ một lần giao thủ, liền để cho hắn lý giải chiến lực của song phương. Hắn vừa mới bước vào tầng 4, nhưng sinh mệnh lũy thừa đã bão tố lên một vạn, La Phù Minh là tiên vương tầng 7 thế nhưng tư chất bản thân không cao, nhiều nhất chỉ là hoàng giả, hắn đã là tầng 7 đỉnh phong, cho nên sinh mệnh lũy thừa đạt đến hơn một vạn một ngàn. Ở bên ngoài, hoàng giả trở thành tiên vương tầng 7 là chuyện hoàn toàn không thể nào, nhưng ở chỗ này lại bởi vì thăng long đan, lại làm cho không có khả năng biến thành khả năng. Chiến lực là phân cách nhưng không có đạt tới tình trạng nghiêng về một bên nghiền áp. Thân hình Lăng Hàn run lên, bất diệt thiên kinh tự động vận chuyển, hắn ở trong thiên kiếp bị thương đang nhanh chóng khôi phục. Thiên kiếp chính là như vậy, thời điểm bổ vô cùng khủng bố, nhưng chỉ cần sống qua thì tốt rồi, sẽ không lưu lại đại đạo chi thương. La Phù Minh lại trợn mắt há hốc mồm, chiến lực của Lăng Hàn mạnh đã để cho hắn líu lưỡi, nhưng vì cái gì lực khôi phục của đối phương cũng đáng sợ như thế. Ngươi thật sự là người sao? Hắn cắn răng, vô luận là báo thù cho con, hay bản thân hắn tham lam, hắn đều khó có khả năng bỏ dở nửa chừng. Giết, hắn liên tục ra tay, vô luận như thế nào, hắn ở trên chiến lực vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cùng lắm thì dùng nhiều một ít tay chân, chẳng lẽ tiên vương tầng 7 còn không thể tiêu diệt một tiên vương tầng 4 mới lên cấp sao? Lúc này, Đường Viễn cũng chạy tới, lúc trước hắn mất dấu, về sau thấy được thiên kiếp tàn sát bừa bãi, lúc này mới tìm đúng phương hướng. Không chỉ hắn, còn có chút ít tiểu đệ của hắn, tổng cộng 7 người. bọn hắn chứng kiến Lăng Hàn đang cùng La Phù Minh chém giết, mỗi một cái đều há to miệng, giống như con cá thoát khỏi nước, vẫn còn khẽ trương khẽ hợp. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ a, Tiên Vương tầng 4 có thể mãnh liệt đến tình trạng như vậy. Bất quá, Lăng Hàn lại mãnh liệt bị oanh giết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bọn người Đường Viễn lắc đầu, chiến lực của Lăng Hàn rõ ràng không bằng, lại liều mạng với La Phù Minh, cái này không phải muốn chết sao? Tiên Vương khó giết, đó là bởi vì Tiên Vương chạy trốn nhanh, như Lăng Hàn loại toàn cơ bắp chỉ chiến không lùi, cái kia không chết mới lạ. Chết, chết, chết, La Phù Minh dương động tiên lôi, hận không thể lập tức oanh Lăng Hàn thành bã vụn. Thế nhưng Lăng Hàn phòng thủ vô cùng được ương ngạnh, tuy trên người thương thế càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nặng, lại như cũ còn chiến đấu, phản kích cực kỳ lăng lệ ác liệt. Lăng Hàn đang ép mình, hắn còn có át chủ bài, ví dụ như tiên ma kiếm, ví dụ như cảnh giới hạn mức cao nhất, thể thuật của hắn còn có không gian tăng lên. Thế nhưng hắn không có dùng, chỉ lấy quy tắc chi lực quần với La Phù Minh, hắn muốn tiến thêm một bước củng cố, kéo dài đạo của mình. Cách chương.